One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Ta nghe nói các ngươi đang tìm ta. Biển Viên lịch 1502 năm tháng 7. Mặt trời rực rỡ huyền không, trời trong gió nhẹ, trong không khí liền một tia gió cũng không có. Nếu không phải là bàn vận chuyển bình thường, chỉ sợ sẽ có người sinh ra nơi này không phải Tây Hải, mà là không gió mang ảo giác. Một tên Hoa Chi Quốc hải tặc chúng uể oải được nằm ở trên bong thuyền phơi nắng, thỉnh thoảng gãi gãi cái bụng. Này, người như thế lười nhác không thể được a. Một tên khác thuyền viên rõ ràng không nhìn nổi, đi lên đạp đồng bạn hai cước, bị thăm dò chi nhân chỉ là trở mình, lăn lộn không để ý. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Nếu là trên chiến trường, ta thế nhưng là dũng mãnh rất. Nhưng bây giờ, khó được thanh nhàn một chút, để cho ta nghỉ ngơi một chút chứ sao? Chúng ta thế nhưng là tùy thời phải đối mặt đỏ cờ xã công. Kích a, ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. A, phơi nắng hải tặc khoa trương cười nhạo một tiếng, dùng ngón tay chỉ chung quanh. Ngươi xem một chút chúng ta chiến trận. Theo ngón tay của người nọ, chỉ thấy đường ven biển thượng đình đỗ lấy to to nhỏ nhỏ mười mấy chiếc võ trang tận răng thuyền. Hải tặc, nhỏ nhất cũng có thể dung nạp mấy trăm người. Lớn nhất một chiếc đến từ Bát Bảo Thủy Quân, đủ gánh chịu 2000 người. Tùy tiện xách ra một chiếc, đều so người báo thù hào lớn hai vòng không ngừng. Thuyền hải tặc xếp thành một hàng, sau lưng thì là mấy ngàn hải tặc xây dựng giản dị trụ sở. Mấy đạo khói bếp kéo dài tới chân trời. Lúc này Phi Yến đảo đã không còn giống một tòa không người đảo, ngược lại giống như là một tòa cứ điểm quân sự. Chúng ta đều ở cái chỗ chết tiệt này đồn trú một tháng. Kia cẩu thí đỏ cờ xã căn bản không lá gan đến. Ớt xanh lương đống còn không cho phép giết bọn hắn người. Trên đất người hung hăng gắt một cái, muốn ta nói, nên thính cầm rượu lương đống, trực tiếp giết đến tận cửa. Lại nguyên lai là Bát Bảo Thủy Quân chúng trên vạn người thời gian dài tập kết ở đây, khiến bộ phận hải tặc sinh lòng bất mãn. Người phía dưới đã trải qua nhiều lần hướng ớt xanh đưa ra di động xin, đều bị bác bỏ, cùng nằm người này ý nghĩ xấp xỉ người. Tại Bát Bảo Thủy Quân chúng bên trong số lượng cũng không ít. Một người khác là rõ ràng thực tế được nhiều. Cái kia đều là đại nhân vật nhóm phải cân nhắc vấn đề. Chúng ta bất quá là đại đầu binh, làm tốt bản chức làm việc liền tốt. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắc, ngươi nói cũng đúng. Người này đang muốn đứng dậy, đột nhiên phương xa trong tầm mắt xuất hiện một cái bất minh vật thể. Nheo mắt lại nhìn một chút, ngươi xem, một con chim thật là lớn a. Loại này quỷ thời tiết, thật đúng là hiếm thấy. Thật đúng là, ở trên biển phiêu lâu người, thông qua cảm giác liền có thể đo lường tính toán ra không trong biển mục tiêu cùng mình khoảng cách. Tiến tới thông qua trong mắt mục tiêu lớn nhỏ, phán đoán kỳ thật tế lớn nhỏ. Trên bầu trời con chim này, hiện lên hai màu trắng đen. Miệng cực kỳ dài nhỏ, chiếm thân thể một nửa lớn nhỏ, muốn đến uy lực không nhỏ. Hình thể càng là to lớn, chiều cao sợ không phải có 2 mét, tại Tây Hải vẫn tương đối hiếm thấy. Loại này bạo chiếu khí trời, loài chim bình thường sẽ không thời gian dài phi hành, như thế khác thường hiện tượng, dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên. Đây là ăn chim gõ kiến trái cây sau Fabio. Làm Craig đem 3 quả trái ác quỷ sau khi cầm về. Vượn vượn trái cây trực tiếp bị Hắc coi trọng. Craig cũng cảm thấy quả này thực cùng hắn tính tình tương xứng, thế là liền thuận thế phân phối cho hắn. Nhưng là còn dư lại 2 quả trái cây là bị lạnh nhạt, bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. O'Hara đám này thuyền nhỏ viên môn theo sau lưng Willow, tầm mắt cũng rộng lớn không ít. Mặc dù là phi hành hệ, nhưng bọn hắn vẫn là cho rằng nơi này hai loại động vật tiên thiên không đủ. đối với năng lực tăng lên có hạn, chỉ có Fabio là danh chủ nghĩa công lợi người. Khi biết thuyền trưởng có năng lực vì bọn họ thay đổi năng lực về sau. Ăn chim gọ kiến trái cây, sau cùng cái kia con rơi trái cây, thế mà bị tập thể từ bỏ, cũng là để Will cười khổ. Fabio ở trong không thỏa thích thư triển thân thể, hắn bắt đầu có chút mê luyến phi hành mùi vị, quan sát phía dưới vân vân chúng sinh, một mình ở trong không tự do tự tại. Bất quá, hắn đương nhiên cũng không đã quên nhiệm vụ của mình. Thẳng thắn nhìn chằm chằm lớn nhất một chiếc thuyền hải tặc phía dưới trên bờ cát. Mấy cái khí thế rõ ràng cùng người thường người khác nhau. Nhất là bên trong một cái dáng người dị thường cao lớn. Đỉnh đầu kết cấu giống như cơ hình tráng hán. Loài chim thường thường thị lực kinh người. Chim gọ kiến trái cây cũng giao phó Fabio năng lực này. Liên tục đem cùng trong đầu ảnh chụp so với. Xác nhận không sai, bát bảo thủy quân đương đại lương đống ớt xanh, treo giải thưởng 5 ước, nhân vật trong truyền thuyết, đương đại Tây Hải hải tặc đệ nhất nhân. Hắc, hôm nay qua đi, người cái này Tây Hải đệ nhất chỗ ngồi liền nên để người. Fabio lầm bầm một câu, vừa dứt lời, bên tai lập tức truyền đến Khố Lạc Gian dậy tiếng, tập trung lực chú ý. Bởi vì hai tay hóa thành cánh, cho nên sớm tại xuất phát trước, Khố Lạc liền giúp Fabio chuẩn bị xong đặc thù điện thoại thiết bị, khiến cho có thể đủ tất cả trình bảo trì cho chuyện trạng thái. Phải, đại nhân, vội vàng đoan chính thái độ, đã trải qua xác nhận mục tiêu vị trí. Vừa nói, Fabio báo ra một chuỗi tọa độ. Được, Khố Lạc cúp điện thoại. Lúc này người báo thù hào, tại phi yến đảo cách đó không xa một chỗ cự hình đá ngầm sau đậu. Một đám thuyền viên đã trải qua võ trang đầy đủ, tuy thì chuẩn bị khai chiến, nhưng không thấy thuyền trưởng cùng trừ Khố Lạc bên ngoài chủ lực cán bộ. Chỉ có Khố Lạc dẫn Robin cùng Lị Cơ hai tên tiểu la lị đứng ở đầu thuyền. Hai người đều không phải là người nói nhiều, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Khố Lạc. Chỉ thấy cái sau bình tĩnh cầm lấy một cái khác điện thoại trùng bấm. Nói cho thiếu chủ, tọa độ đã trải qua xác nhận. Tông nghiêm thanh âm của thanh âm từ bên kia truyền đến. Được, mấy người thiếu chủ tín hiệu. Nếu như bát bảo thủy quân chúng bên trong có thiên lý nhãn lời nói, liền có thể phát hiện, đỉnh đầu của ở tại bọn hắn phía trên, 3 vạn thước anh trên bầu trời. Một cái sinh vật khổng lồ đang ở không trung trong mây tới lui. Như trường xa vậy thân thể. Ở trong tầng mây như ẩn như hiện. Nửa ngày, phảng phất là rốt cục xác định vị trí. Một đạo như sấm rền thanh âm truyền đến. Phải đi xuống, đều vịn chắc. Thanh âm lờ mờ còn có thể nhận ra từ ở Will. Chỉ là lúc này dị thường to, hùng tráng, tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Đúng, 4 đạo thanh âm đồng thời đáp ứng, phân biệt đến từ Tông Nghiêm, bên trong Nại cùng Khố Bá, Nguyên Lai, Thiên Vương chủ lực các cán bộ đều ở nơi này. Theo thanh âm rơi xuống, không khí chính là tiếng bạo liệt ở bên tai nổ vang. 4 người chỉ cảm thấy trái tim giống như bị bỏ lại đằng sau. Cuồng phong thổi đến không cách nào mở mắt ra. Chỉ có mãnh liệt tiếng xe gió tỏ rõ lấy, bọn hắn chính ở dưới cấp tốc hàng, mà Will chính phía dưới, ớt danh cùng nhị bảo thủy quân lương đống lão hoắc đụng phải cái chén. Ha ha, đến, uống, hải tặc chưa ăn cướp bên ngoài còn biết làm gì đương nhiên là uống rượu. Tục ngữ nói, không biết uống rượu hải tặc không phải thuyền trưởng tốt. 8 vị lương đống đều là danh xưng ngàn chén không say. Còn có 2 vị lương đống danh tự đều là do rượu đặt tên. 1 bảo thủy quân lương đống gin, 3 bảo thủy quân lương đống vodka, lại thêm 2 bảo thủy quân lão hoắc, 4 bảo thủy quân kỳ vải, go hô thủy quân đắng a, 6 bảo thủy quân đấu cát, 7 bảo thủy quân thần nghiêu, 8 bảo thủy quân ớt xanh. Tạo thành đương đại 8 vị lương đống, dù sao có 8 vị thủ lĩnh. thực lực khó tránh khỏi cao thấp không đều. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có một cái nào tên soàng xĩnh. Tám vị lương đống, mỗi người đều treo giải thưởng quá trăm triệu. Trừ Vodka cùng thần nghiêu, còn lại sáu vị lương đống nhóm đều ở đây chỗ. Đến, lão phu sợ ngươi không được. Lão Hoắc một hơi buồn bực rơi. Hào khí can vân, Jin mặt âm trầm, cái miệng nhỏ nhếch rượu trong chén. Quanh người tia sáng, đều tựa hồ bị hắn hấp thu. Cùng năm vị còn lại phóng khoáng lương đống, lộ ra nhất là không hợp nhau. Có thể nhìn ra được, hắn tâm tình không tốt. Đợi một tháng, còn không có nhìn thấy đỏ cờ cái bóng. Spandon đã trải qua thúc hắn đến mấy lần. Áp lực rất lớn. Huy, tiểu tử, lại là Kỳ Vải đem chén rượu duỗi tới. Xem ra là muốn chạm cái chén. Ai biết Jin căn bản không để ý hắn. Tự mình lại uống một ngụm. Thảo, cho thể diện mà không cần. Hải tặc tôn trọng đều là nghĩa khí. Phóng khoáng loại này tính cách. Bất đắc dĩ Jin cùng Vodka hai người cùng loại này từ ngữ hoàn toàn không liên lạc được cùng một chỗ. Cho nên cái khác sáu vị lương đống cùng cái này quan hệ của hai người dù sao cũng là hảo bất khởi. Lai, nhưng hải tặc dù sao đều cũng có cá tính. Cho nên bọn hắn càng như vậy. Ngược lại không có người hoài nghi bọn họ là gián điệp. Không vui, đánh liền chứ sao. Tựa như nói hiện tại, Kỳ Vải vén tay áo lên đến liền chuẩn bị đánh nhau. Jin đối với này sớm đã không thấy kinh ngạc, tự rước khuất nhục, lầm bầm một câu, đang chuẩn bị đứng dậy, chỉ cảm thấy, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ phi yến đảo phảng phất lay động một cái, cự lự hạt cát phô thiên cái địa hướng sáu vị lương đống đánh tới. Rót đám người một mặt. Nhất là ớt xanh, vốn là mặt lớn, còn chính miệng há lớn, chuẩn bị uống rượu đây, rượu không uống đến, ngược lại uống đầy miệng hạt cát. Phi, phi, mọi người đều là cuồng thổ hạt cát. Không đúng, làm sao cảm giác, khác thường cảm xúc tại trong lòng mọi người dâng lên. Cùng lúc đó, chỉ thấy một người từ cát bụi phi vũ hạch tâm đi ra. Lung lay đầu. Từ trong lỗ tai lắc ra hai cỗ cát khí. Người tới giống như biện nhận một chút bên trong sân mấy người. Nhìn thấy ớt xanh lúc. Nhãn tình sáng lên. Trực đỉnh đỉnh đi tới. Nhếch miệng cười một tiếng. Ta nghe nói. Các người đang tìm ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.